Thuế Minh xin chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và vị YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Dưới Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và ngay bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu nữa, mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Thuế Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Căn hộ đối diện có diện tích lớn hơn so với căn họ đang ở. Căn mà họ đang ở có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, chưa đến 90 m². Còn căn 3 phòng ngủ, 1 phòng khách này có thể hơn 120 m². Lục Gia nắm tay cô gái nhỏ dẫn vào nhà, niềm nở nói với cô: "Anh đi làm chút đồ ăn, em tự chơi một lát." "Cái gì gọi là tự chơi một lát? Bố cô là đứa trẻ 3 tuổi à?" Nam Vân liếc mắt nhìn Lục Gia, lạnh nhạt nói: "Đây không phải là nhà của em. Em đến đây thì là khách, làm sao có thể tùy tiện ngồi chơi một mình?" Lục Gia đành phải trả lời khách sáo: "Vậy mời cô Nam ngồi ghế sofa chờ chút, cơm sẽ được dọn lên ngay." Hiện tại Nam Vân chỉ cần vừa nghe xưng hô cô Nam là cứ nhớ đến buổi đấu giá, càng nghĩ càng giận, liếc mắt lườm anh một cái, đi vào phòng khách cũng không quay đầu lại, để lại bóng lưng kiêu ngạo. Lục Gia bất đắc dĩ mỉm cười, mang theo bánh gato đi vào phòng bếp, tiếp tục nấu cơm cho cô gái nhỏ của anh. Nam Vân đoan trang thận trọng ngồi trên ghế sofa, như thể cô đến đây với thân phận là khách vậy. Nhưng ngồi chưa đầy 3 phút, cô đã cảm thấy có hơi buồn chán. Với lại, cô cũng có chút tò mò, muốn dạo quanh một vòng, nhưng lại không muốn thể hiện ra vẻ thân thiết với tên lừa đảo này, để phòng ngừa trường hợp anh lại được voi đòi tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, Nam Vân nảy ra một ý. Cô đứng dậy khỏi ghế sofa đi đến phòng bếp. Phòng bếp của căn phòng này được thiết kế theo kiểu mở thông với phòng ăn. Nam Vân đi tới dừng lại bên cạnh bàn ăn, lạnh lùng nhìn Lục Gia thái rau, lịch sự nói: "Em đi xem các phòng khác có được không?" Lục Gia nhịn cười: "Được chứ, bây giờ tôi đang bận chút, mời cô Nam cứ tự nhiên." "Cảm ơn." Thật ra Nam Vân cũng đang nhịn cười, vừa xoay người cô đã không nhịn nổi mà nở một nụ cười. 3 căn phòng ngủ, trong đó có một phòng là phòng sách. Nam Vân mở cửa phòng sách trước. Trong phòng được trang trí khá ổn, giống với nhà của bọn họ. Nam Vân cũng không ở trong này lâu, ra một vòng rồi ra ngoài. Sát bên phòng sách là phòng ngủ cho khách, ở giữa kê một chiếc giường 1,5 m x 1,8 m, tủ quần áo đặt sát tường. Trên giường không có chăn, chỉ có một tấm nệm mới tinh. Rõ ràng căn phòng này không có người ở. Nam Vân nghĩ có lẽ do cô mới đến nên giác tử còn chưa kịp thu dọn căn phòng này. Sau đó cô đi vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính có diện tích lớn, ở giữa đặt một cái giường lớn 2,2 m, chăn ga đệm gối đều có sẵn. Cuối giường đặt một bộ đồ ngủ được gấp sẵn, nhìn cái gì thấy đó là đồ ngủ cho nữ. Nam Vân bỗng sốt ruột, trong nhà này sao lại có đồ ngủ cho nữ, còn là sen đen. Nhưng cô không muốn rút dây động rừng, bước nhanh về phía giường lớn. Cô cầm bộ đồ ngủ lên định đưa lên mũi người thử, đột nhiên có thứ rơi ra từ trong áo ngủ. Vừa cúi đầu nhìn thì đồ lót cùng kiểu với bộ đồ ngủ. Cô cúi người dùng ngón cái và ngón trỏ nhặt chiếc quần lót từ dưới đất lên. Sau đó mới phát hiện cái quần này khá gợi cảm, eo thấp, hai bên hẹp, kiểu trong suốt mặc lên người cực kỳ tình thú. Nam Vân thẹn quá hóa giận hét lên: "Làm dâu dã!" Dứt lời cô mới nhận ra mình gọi sai tên, nên mới lại hét lên lần nữa: "Lục Dã!" Lục Dã đang xào thức ăn, nghe tiếng cô gái nhỏ hét to thì lập tức tắt bếp, bước nhanh vào phòng ngủ. Vừa tới cửa phòng ngủ, anh đã thấy cô gái nhỏ đang đứng bên cạnh giường. Mặt cô tái nhợt trừng mắt với anh, tay chỉ vào bộ đồ ngủ gợi cảm vứt ở trên giường hỏi dồn: "Đồ ngủ này là của ai? Của con nào?" Anh vừa nhìn đã biết cô gái nhỏ hiểu nhầm, bất đắc dĩ cười giải thích: "Mua cho em." Nam Vận thoáng ngẩn ra, mặt đỏ bừng, nhưng cô đã nhanh chóng nhận ra có điều không ổn. Sao anh lại mua đồ ngủ cho cô? Trừ khi người này đã tính toán kỹ lưỡng từ trước, giữ cổ lại qua đêm, phòng cho khách không thể ở. Cô vừa tức vừa xấu hổ, nói như đình đóng cột: "Em không mặc nó đâu." Sắc mặt Lục Dã không chút thay đổi, ung dung nói: "Cô Nam là khách, muốn làm gì thì cứ tự nhiên, tôi sẽ hết lòng chiều theo." Lại còn hết lòng chiều theo, anh dẻo miệng quá nhỉ. Nam Vân tức giận: "Em muốn anh tối nay ngồi trên sofa." Lúc này Lục Dã không hết lòng chiều theo ý muốn làm gì cũng được, mà bình tĩnh đáp lại: "Đến lúc đó rồi nói tiếp." lập tức nói: "Đừng làm rộn, đi ra ăn cơm nào." Nam vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cô tức giận nhìn anh, cảm thấy người này thật là vừa gian trá lại còn lưu manh. "Em không muốn ăn." Cô nổi giận nói. Lục Sắt Ảnh đi đến bên cạnh xách tay cô gái nhỏ. "Nếu không gian đồ ăn sẽ nguội mất." Nam Phần vung tay nhưng lại không hất tay anh ra được, bất mãn nói: "Em vẫn chưa có tha thứ cho anh." Lục Sắt thở dài, đành phải thay đổi sách lược, nhìn cô, giọng điệu mang theo chút đe dọa nói: "Em có chắc là không muốn ăn không?" Nam Phần không hề e sợ. "Thái độ này của anh là sao?" "Được, vậy thì không ăn cơm." Nói xong, Lục Giá thở tay cô đi thẳng ra cửa. Nam Vận còn tưởng người này không muốn quan tâm cô nữa, nhưng không ngờ biết anh ấy lại ra khỏi phòng ngủ. Vừa tới cửa phòng thì dừng lại, sau đó đóng cửa. Giây phút đó Nam Vận chợt có linh cảm xấu. Ngay một giây sau, dự cảm liền thành sự thật. Lục Giá bắt đầu cởi quần áo, đầu tiên là cởi tạp dề đeo trước ngực. Động tác của anh thong dong, chậm rãi, rõ ràng là đang cởi một cái tạp dề, nhưng lại cho người ta cảm giác cảm giống như khi cởi cả vạt và áo vét. Nam Vận ngây ra như phỗng, cho đến khi anh cởi tạp dề xong cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra thế này, căng thẳng đến mức nói lắp: Anh đang làm gì vậy?" Lục Giá ngưng lại động tác cởi áo, sắc mặt không chút thay đổi nhìn cô: "Có ăn cơm không?" Sự thực rõ ràng, nếu không ăn cơm cô sẽ bị ăn. Anh là rau thớt, cô là cá thịt, Nam Vận không thể không khuất phục. "Ăn." Lục Giá mở cửa phòng ra, nhìn chằm chằm cô. "Vậy nhanh đi ăn cơm thôi." Nam Vận không chút do dự chạy ra khỏi phòng ngủ nhanh như một làn khói, chỉ sợ nếu như chậm một chút thôi là sẽ bị bắt lại. Đi tới phòng ăn, cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Trên bàn đã bày xong mấy món ăn, ở giữa là một đĩa tôm rang, xung quanh là ba đĩa đồ ăn kèm với một tô sủi cảo, bên cạnh còn có một ly sữa ngô mới ép. Lục Giá đi ra phòng bếp lấy đồ ăn bày ra đĩa, sau đó một tay bưng đĩa một tay cầm bát đũa đi vào phòng ăn. Trong cơm còn có lạp sườn, từng hạt cơm còn có mùi thơm của lạp sườn, từng khúc lạp sườn lại có mùi thơm tinh tế của gạo, là món Nam Vận thích nhất. Những món ăn hôm nay anh làm là những món mà cô gái nhỏ thích ăn nhất, nhưng Nam Vận vẫn chưa đến mức bị mỹ ăn thực cám dỗ. Cô biết rõ trong lòng người này đang nghĩ gì, cho nên lúc cầm đũa lên cô nói: "Anh đừng nghĩ rằng anh làm những món ngon này là em tha thứ cho anh. Em không thích ăn cái này." Lục Giá xới cơm cho cô gái nhỏ, đặt bát trước mặt cô, không nhanh không chậm nói: "Được." Lúc này Nam Vận mới cầm đũa lên, nóng lòng gắp một con tôm. Đã gần 2 tháng cô không được ăn đồ ăn Giá tự nấu, nếu nói không thèm thì đó là giả. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, ăn sâu vào xương tủy và trở thành điều không thể thiếu. Nhiều năm như vậy cô đều ăn đồ ăn anh nấu, nên đã sớm quen với tay nghề nấu nướng của anh. Chỉ có cơm canh anh nấu mới có thể mang lại cho cô hương vị gia đình, hoặc có thể nói là chỉ khi có anh bên cạnh cô mới có thể cảm thấy an tâm. Bữa cơm này lại mang lại cho cô cảm giác an nhàn lâu ngày không có, cho nên lúc ăn cơm cô không chút để ý, mang theo khí phách hào hùng như gió cuốn mây tan quét sạch. Lục Giác không thể không nhắc nhở: "Ăn chậm một chút." Sau đó anh lại cầm bình thủy tinh lên rót cho cô một ly sữa ngô. Kể từ khi bắt đầu hờn dỗi, cô cũng không uống sữa ngô nữa. Không phải vì cô sợ thấy vật nhớ người, mà là cảm thấy mùi bên ngoài không ngon như của Giá Tử làm. Cô uống một hơi hơn nửa ly, Lục Giá thở dài nhắc nhở lần nữa: "Uống từ từ thôi." Nam Phận đặt cái ly xuống, liếc mắt nhìn anh: "Em bây giờ không cần anh lo." Hiện tại cô đang là người có lý, với lại cô cũng chưa tha thứ cho anh, nên không chút sợ hãi, lá gan cũng lớn hơn. "Quan hệ của chúng ta bây giờ chỉ đơn thuần là hàng xóm thôi, anh cũng đừng hòng lôi kéo em làm quen với em." Lục Giá nghiêm trang: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô Nam nhai kỹ nuốt chậm, nếu không sẽ khó tiêu hóa đấy." Nam Vận lạnh nhạt thở ơ: "Không tiêu hóa được cũng không liên quan đến anh." Lục Giá đáp với giọng khinh khỉnh: "Lại muốn bị người ta nhầm thành phụ nữ có thai sao?" Gương mặt Nam Vận đỏ lên: "Đáng ghét." "Không muốn thì ăn từ từ thôi." Nam Vận tức tối bất bình, nhưng cảnh tượng xấu hổ bị nhầm thành phụ nữ mang thai lần trước hiện lên rõ mồn một trước mắt, nên cô không thể không nghe lời anh ăn từ từ lại. Đang ăn cơm cô bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lục Giá hỏi: "Sao anh thuyết phục được người ta chuyển lên lầu trên vậy? Lầu trên không có ai sao?" Cô hỏi về cặp vợ chồng trẻ sống trong căn nhà này. Chuyện đã đến nước này thì Lục Giác cũng không cần phải giấu giếm cô nữa. Tòa nhà này là của anh. Tòa nhà phía sau cũng vậy. Tập đoàn Lục Thị là chủ đầu tư của những tòa chung cư này. Khi hạng mục này được quyết định, bà anh đã để lại cho anh hai tòa. Nam Vận quả thực không biết nên hỏi gì, cũng không biết phải thể hiện biểu cảm gì. Cô từng vì chuyện không có nhà để kết hôn mà khổ sở lo lắng nhiều năm. Nhưng ai mà ngờ được, trong tay người này lại nắm giữ nhiều giấy tờ của hai tòa nhà. Mỗi ngày anh đều xem cô như trò cười sao, lừa gạt, tên lừa đảo. Cô vừa tức giận trực tiếp đặt đũa xuống. Nhưng ngay lúc này Lục Giác lại mở miệng nói: Tiền thuê sau này đều giao cho em, có thể hơi ít, em cầm tiêu chơi đi. Giá thuê cho hai tòa nhà ít nhất là 10 vạn nhân dân tệ một tháng. Cái này mà kêu là hơi ít, nhưng những lời anh nói rất nghiêm túc, có thể thấy là anh cảm thấy ít thật, không hổ là đại gia nhà họ Lục. Lục Giác nói tiếp: Chờ chúng ta kết hôn rồi sẽ sang tên, chuyển hết nhà thành em đứng tên. Anh từng hứa với cô gái nhỏ sẽ tặng cô một tòa nhà trước khi kết hôn. Anh nói được thì nhất định sẽ làm được. Nam Vận không cảm kích chút nào. Ai nói em sẽ kết hôn với anh? Em không quen anh, anh đừng có lôi kéo làm quen. Lục Giác khẽ thở dài một cái, đành phải đáp: Là tôi nói lung tung, hy vọng cô Nam sẽ không tính toán với tôi. Cái này còn tạm được. Nam Vận lại cầm đũa ăn tiếp. Cơm nước xong cô rời khỏi, không đi đến phòng ngủ mà ngồi ở sofa trong phòng khách. Cô cũng không có điện thoại, ngồi một lát bắt đầu cảm thấy buồn chán nên muốn đi tắm trước. Nhưng cô vẫn không quên thân phận làm khách của mình. Trước khi đi tắm thì vòng qua phòng bếp, Lục Giác đang rửa chén. Cô đứng trong phòng ăn lịch sự hỏi: Em có thể dùng nhà vệ sinh của anh tắm rửa không? Lục Giác cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời: Cô Nam cần người vào cùng không? Tên lưu manh này, gương mặt Nam Vận nóng lên. Không cần. Kệ chứa đồ trong phòng tắm đặt đầy các sản phẩm chăm sóc da và mặt nạ mà cô thường dùng. Tất cả những đồ này đều là mới tinh. Điều này nói rõ người này đã sớm tính toán kỹ lưỡng giữ cô lại qua đêm. Gian trá, lúc đi tắm Nam Vận vẫn còn đang suy nghĩ đêm nay phải ngủ như thế nào, ngủ ở trong phòng ngủ hay ở phòng khách. Dù sao cũng không thể ngủ cùng với tên lừa gạt, cũng nhất định không để cho anh đạt được mục đích. Tắm rửa xong, Nam Vận mặc quần áo của mình vào, đoàn trang bước ra khỏi phòng tắm. Lục Giác đã dọn dẹp xong, giờ không ở trong phòng bếp mà cũng không ở trong phòng khách. Nam Vận đoán chắc anh đang ở trong phòng ngủ nên cô ngồi lại ghế sofa trong phòng khách, định mặc quần áo này đi ngủ qua đêm, sáng sớm mai sẽ đi tìm thợ sửa khóa. Vừa mới đặt mông ngồi xuống thì Lục Giác từ trong phòng ngủ đi ra, trên eo chỉ quấn một chiếc khăn tắm màu trắng. Cơ bụng cùng với đường nhân ngư lọt vào tầm mắt không sót thứ gì, hầu kết và xương quay xanh gợi cảm mê người. Làn da màu trắng lạnh làm khắp người anh toát lên sự cao quý, mang lại hơi thở cấm dục không thể che giấu được. Nam Vận nhìn chằm chằm không chớp mắt mấy giây, sau đó rời mắt đi một cách khó khăn. Lục Giác thấp giọng bật cười. Nam Vận biết người nọ đang câu dẫn cô, đoàn chính nói: Chúng ta không thân thiết, cô Nam quả nữ ở chung một phòng, anh không thể ăn mặc đàng hoàng hơn à? Lục Giác lời ít ý nhiều: Anh đi tắm. Nói xong anh thật sự đi về phía nhà vệ sinh. Lúc đi tới cửa, anh dừng lại nhìn về phía Nam Vận, trong giọng nói mang theo sự lo lắng: Cô Nam sẽ không xông vào phòng đấy chứ? Nam Vận tức đến muốn bật cười, cô nén cười trả lời: Anh Lục, anh đừng lo lắng quá, tôi chưa từng làm những chuyện bại hoại đạo đức như vậy đâu. Lục Giác thở phào một cái, nghiêm túc nói: Vậy tôi cũng có thể yên tâm rồi. Nam Vận thấy anh đi vào nhà vệ sinh, đồng thời còn nghe được tiếng khóa cháy cửa, nghĩ thầm: Anh giả bộ cũng thật giống. Không lâu sau có tiếng nước chảy ào ào truyền ra. Tiếng nước không lớn, nếu không để ý thì sẽ không nghe được. Nhưng Nam Vận lại cứ không thể không để ý. Âm thanh kia giống như có sinh mệnh, hết lần này đến lần khác chui vào trong tay cô. Cho dù cô có dùng cách nào kiềm chế thì trong đầu lúc không tự chủ được hiện lên hình ảnh anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh eo. Cô cũng đã không sinh hoạt ít 2 tháng nay rồi, cô cũng có nhu cầu. Không biết qua bao lâu, tiếng nước chảy như muốn lấy mạng cô cuối cùng cũng ngừng lại. Nam Vận không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết rằng lát nữa anh cũng sẽ cuốn khăn tắm ra đi. Để tránh cảm xúc lần nữa, cô lập tức nằm xuống cái sofa nhắm mắt ra vừa ngủ. Lục Giác mở cửa phòng vệ sinh bước ra nhưng không quay về phòng ngủ, mà trực tiếp đi về phía cô gái nhỏ. Tiếng bước chân càng gần, thân thể Nam Phận càng căng chặt. Lục Gia đi tới cạnh ghế sofa, khom người xuống, bế cô từ ghế lên. Nam Phận bỗng nhiên mở mắt. Anh làm gì vậy? Lục Gia mặt không biến sắc, sải bước đi nhanh vào phòng ngủ. Ôm em đi ngủ, ngủ ở sofa không thoải mái. Xương quay hàm của anh sắc sảo, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hầu kết quả thật có thể giết người, hơi thở tràn đầy hormone phái nam tăng cao. Nam Vận không có sức chống cự, vì vậy cũng không dễ dụa, ngoài miệng lại chết không khuất phục. Em có thể ngủ cùng anh trên giường lớn, nhưng đêm nay anh không được chạm vào em. Lục Giá không chút do dự. Được. Anh đồng ý thật. Vì sao anh không có kẻ mà cả với cô? Bỗng nhiên Nam Vận có loại cảm giác ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà không thể nói ra. Bước vào phòng ngủ, Lục Giá ôm cô đặt lên giường. Trong lòng Nam Vận tức giận, liền chờ mình đưa lưng về phía anh nằm yên. Lục Giá nói, mặc nhiều như vậy, có thể ngủ thoải mái sao? Nam Vận vốn định đáp, anh quản được sao? Thế nhưng lời vừa đến miệng, lại bỗng nhiên thay đổi ý định, ngồi dậy từ trên giường, bắt đầu cởi quần áo ngay trước mặt anh. Lục Giá đứng yên không chớp mắt nhìn cô. Lúc Nam Vận đang cởi áo, khuỷu tay không cẩn thận đụng phải khăn tắm quấn quanh eo anh. Khăn tắm liền rơi xuống đất. Hai người họ không hề xấu hổ vì đã quen thuộc cơ thể của nhau. Một người không che không chắn, một người nhìn chằm chằm. Mấy giây sau, Nam Vận nhìn sang chỗ khác đỏ mặt nói, Liêu Manh. Thật ra cô rất hài lòng với phản ứng của anh. Giọng Lục Giá nóng bỏng hơi khàn. Ai mới là kẻ liêu manh? Nam Vận mặc kệ anh, cởi sạch quần áo của mình, chui vào trong chăn, tránh sang một bên. Lục Giá vén chăn lên nằm xuống. Anh nói được thì làm được, thật sự không chạm vào cô. Nam Vận vừa khô vừa nóng, toàn thân nóng lên, cảm giác như đã đi một quãng đường dài trong sa mạc mấy ngày. Nhu cầu cấp bách là cần người giúp giải khát. Cô biết người này đang cố ý dồn cô. Cắn cắn môi, cô nói lại lần nữa, không được đụng vào người em. Lục Giá nhịn cười, được, không đụng vào em. Nam Vận thở gấp, em nói là không được đụng vào người em. Lục Giá bình thản đáp lại, không nhanh không chậm, anh không có đụng vào em. Người này thật là xấu. Nam Vận gấp đến mức nắm chặt khăn trải giường, mặt đỏ bừng. Anh nói dối. Lục Giá không thể nhịn được nữa, lập tức bật cười. Nam Vận thẹn quá hóa giận, em ghét anh. Lục Giá không chịu cô nữa, nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực, giọng khàn khàn, là nhớ em rồi. Hô hấp Nam Vận cũng dồn dập theo. Em không tin. Lục Giá dứt khoát để cô trên giường, khi thế bùng nổ như hóa sói dữ. Không tin thì cứ thử xem. Mùa đông, thời tiết hanh khô, hệ thống sưởi ấm trong nhà làm cho không khí càng khô nóng hơn. Hai má Nam Vận ửng hồng, mồ hôi đầm đìa, cả người mềm nhũn nằm lại co trên giường, mệt mỏi rã rời, giống như một con mèo con vừa bị trà đạp, hay như một con cá mắc cạn, cổ họng khô rát, phải bổ sung nước gấp. Không lâu sau, Lục Giá cầm một chiếc cốc trắng đi vào phòng ngủ. Nam Vận lập tức ngồi dậy, anh còn chưa đến gần cô đã giơ tay lên, sẵn sàng cầm cốc nước bất cứ lúc nào. Lục Giá bước đến gần giường, đưa cốc cho cô nhắc nhở, uống từ từ thôi. Nam Vận vội vàng nâng cốc lên miệng, tu liền mấy ngụm, còn phát ra cả tiếng ủng ục, hiền ngang như võ tòng uống rượu ở Gò Cảnh Xương trước khi lên núi đánh hồ. Hiển nhiên đã coi lời nói của Lục Giá như gió thoảng bên tai. Lục Giá khẽ thở dài lại nhắc nhở, uống từ từ thôi, cẩn thận bị sặc. Nam Vận uống một hơi cạn cốc không chừa một giọt, thở phào một hơi, cô lấy tay lau bọt nước trên môi, đặt lại chiếc cốc lên tủ đầu giường rồi chui vào chăn bông. Trong suốt quá trình, cô không hề liếc nhìn người đàn ông đứng bên cạnh lấy một cái, chui vào chăn, còn cố tình xoay người đưa lưng về phía anh, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra trong hai tiếng qua vậy. Đúng là trở mặt không nhận người. Lục Giá mỉm cười bất lực, xốc chăn bông lên giường, từ phía sau ôm lấy bờ eo thon của cô gái. Anh kéo cô vào lòng, vùi mặt vào chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của cô, hôn liên tục vài cái. Trên cổ cô còn lưu lại vết sâu tây sau trận triển miên vừa rồi. Nam Vận tức giận, liêu manh. Giọng Lục Giá để ý cười, không giấu được sự dịu dàng. Anh làm gì mà liêu manh? Nam Vận mặt không đổi sắc, tim không đổi nhịp. Anh bước lương vi xuống. Em còn chưa tha thứ cho anh đâu, mà anh đã dụ dỗ em rồi. Lục Giá không phản bác, chậm rãi mở miệng từ tốn đáp. Hay, trách anh. Chính anh là người dụ dỗ em. Là anh bắt em kêu chồng, còn ép em kêu đến khàn giọng.

Tối qua tiêu hao năng lượng nhiều như vậy, không đói bụng mới là lạ. Nam Vật Quốc Hồng khách sáo với anh, gật đầu nói, đói. Lục Gia đứng dậy khỏi ghế, anh đi nấu cơm. Bây giờ em muốn tắm. Lục Gia tới gần cô, giơ tay xoa đầu cô. Đi đi, tắm xong là ăn được rồi. Nam Vận kéo tay anh ra, liếc xéo anh, kiêu căng cảnh cáo. Chúng ta còn chưa làm lành, ban ngày anh đừng có mà động tay động chân với em. Ý là ban đêm là một chuyện khác, nhưng ban ngày em vẫn phải duy trì khoảng cách với anh. Lục Dã cười bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp. Được rồi, là tôi không đúng, hy vọng cô Nam có thể tha thứ cho tôi. Hy vọng anh Lục có thể an phận thủ thường. Nói xong cô xoay người rời đi, nhưng không thành, vì Lục Dã đã nắm được cổ tay cô, kéo cô vào phòng làm việc, để cô vào cửa, cúi người cắn môi cô. Cô gái nhỏ đang mặc áo sơ mi của anh, đôi chân thon thả, dáng người là lướt như ẩn như hiện, báu vật nhân gian cũng chỉ như thế. Làm sao anh có thể chống lại sự cám dỗ này? Nụ hôn này không nhanh không chậm, triển miên kéo dài, vô cùng dịu dàng, nhưng cũng không thiếu phần chiếm hữu. Nam Vận biết rằng mình nên giữ vững lập trường, kiên quyết đẩy anh ra, để anh hiểu rằng cô có điểm giới hạn, sẽ không bao giờ nhượng bộ vì tình. Nhưng thân thể thành thật hơn đầu óc, lúc cô vẫn chưa xác định được lập trường, cánh tay đã quẳng qua cổ anh, kiếng chân lên, hôn lấy anh một cách đắm đuối. Cái câu tiểu biệt thắng tân hôn này không sai chút nào. 2 tháng xa nhau, bù thế nào cũng không đủ. Cô thích anh, là cái thích khó có thể kiềm chế, muốn toàn bộ của anh. Một lúc lâu sau, nụ hôn kết thúc, Nam Vận thở hổn hển, hai má ửng hồng, đôi môi đỏ căng mọng như bôi một lớp son bóng. Cô mặc nội y, áo sơ mi ôm sát vào người, Lục Dã có thể thấy rõ sự thay đổi của cơ thể cô. Anh rũ mắt nhìn cô, muốn không? Nam Vận quả thật có cảm giác, nhưng cô thực sự không nổi, thở phì phì trừng mắt nhìn anh. Anh muốn em mệt chết à? Cô dùng ngón tay chọc vào ngực anh mấy cái. Anh đúng là cầm thú mặt người. Vậy em có thích con cầm thú mặt người này không? Giọng anh trầm thấp, dịu dàng, cực kỳ quyến rũ. Tim Nam Vận rung lên, nhưng gương mặt lại vẫn lạnh lùng thờ ơ. Em không thích. Lục Dã khẽ nhướng mày. Tối qua em không nói vậy. Nam Vận đúng tình hợp lý. Đêm là đêm, ngày là ngày, không giống nhau. Có miếng mà còn kêu, Lục Dã cười. Sao lại không giống? Buổi tối anh bức lương vi sướng, em đành chịu. Ban ngày anh lại ép buộc, em như lục bình trôi. À, tất cả là lỗi của anh. Lục Dã nghe vậy bật cười. Nam Vận cũng cảm thấy buồn cười trước lý lẽ vụng về của mình, nhưng cô nhanh chóng mím môi lại, tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng. Anh cười cái gì? Đây là thái độ xin tha thứ của anh sao? Được rồi, anh không cười nữa. Nói rồi không cười nữa, nhưng trong mắt vẫn chất chứa ý cười, nhẹ nhàng cắn ở chóp mũi cô gái nhỏ, rồi anh buông lỏng tay ra. Đi tắm đi, ăn cơm xong anh dẫn em đi chỗ này. Nghe tin sắp được đi chơi, mắt Nam Vận lại sáng lên. Đi đâu? Bí mật. Nam Vận bất mãn nhắc lại. Đây là thái độ anh cầu xin em tha thứ đấy à? Chẳng tích cực chủ động cái gì? Lục Dã chậm rãi hỏi lại. Tích cực chủ động? Cô Nam vừa rồi còn bắt anh an phận thủ thường mà. Logic quá hoàn hảo, anh không hổ là con trai của tay biện luận đỉnh nhất. Lục Dã chuẩn bị đi nấu cơm, Nam Vận đi vào phòng vệ sinh thoải mái tắm rửa. Trải qua một đêm triền miên, khắp người cô nhấp nháp, đứng dưới vòi sen tắm rửa thật kỹ, cảm giác thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít. Tắm xong cô lại mặc áo sơ mi trắng của anh. Đến khi sấy khô tóc, vừa mở cửa phòng vệ sinh ra, cô đã ngửi thấy mùi cơm chín thơm nước mũi. Nam Vận đã đói meo, lập tức bước nhanh vào phòng bếp. Trong nồi có cánh gà đã hầm xong, bên cạnh còn có một đĩa thịt lợn xé nhỏ xào ớt xanh. Lục Dã đang đeo tạp dề đứng cạnh bếp cắt cà rốt. Bên cạnh thớt còn có một cái sổ nhỏ đựng rau chân vịt mới rửa. Có vẻ món cuối cùng là rau chân vịt xào với cà rốt. Nam Vận không có chuyện gì làm, bèn ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, chăm chú nhìn anh thái rau. Trong đầu đã tưởng tượng ra hình ảnh mà lem của món này khi lên đĩa. Bây giờ cô đang mong chờ mòn mỏi. Lục Dã quay đầu nhìn cô gái nhỏ, trong tay vẫn không ngừng động tác thái rau, nhẹ nhàng nói. Gà chiên coca và thịt xé sợi xào ớt xanh đã xong rồi. Cơm đã dọn lên bàn rồi. Nếu em đói bụng thì cứ ăn trước đi. Nam Vận rất đói, da bụng dính ra lưng rồi, nhưng vẫn muốn chở anh cùng ăn nên đáp. Cũng không đói lắm. Lục Dã gần như có thể đoán được suy nghĩ của cô gái nhỏ. Anh đặt dao trên tay xuống thớt, lấy một đôi đũa từ ống đựng đũa đưa cho cô. Giao cho em một nhiệm vụ, nếm thử xem món thịt lợn sẽ sau ớt xanh có mặn không, rồi thử cả cánh gà hầm nữa, xem có ngọt không. Nam Vận hiểu ý anh, cô không khách khí với anh nữa. Cô cầm lấy đôi đũa, bước đến cạnh bếp gắp một miếng thịt xào ớt xanh trước. Sợi thịt thơm mềm ngon miệng, ớt xanh cay cay, ăn với cơm ngon hết sảy. Lục Dã hỏi, ăn ngon không? Nam Vận gật đầu, ngon lắm. Sau đó cô mở tủ lấy ra một cái chén màu trắng, lấy thìa múc một cánh gà trong nồi vào chén. Bước cuối cùng của món gà chiên coca là đun lửa nhỏ hầm từ từ, nước sốt sền sệt. Lúc sệt lại phải dùng cái xẻng đảo đều để cánh gà cho từng miếng cánh gà ngấm đều nước sốt. Chén sứ trắng tinh làm nền cho cánh gà óng ánh sốt càng thêm hấp dẫn. Nam Vận dùng đũa gắp cánh gà nôn nóng đưa lên miệng. Cánh gà mới ra lò còn bốc hơi nóng, cô cũng không quên thổi cho nguội rồi há miệng thoải mái cắn một cái. Nước sốt thơm thơm, thịt gà non mềm siêu ngon. Nam Vận càng ăn càng thèm, xương gà cũng bị cô gặm sạch nhẵn. Thật ra cô vẫn muốn ăn một cái nữa nhưng lại cố nhịn. Ăn xong một miếng đó thì buông chén đũa, nghiêm túc đánh giá. Cá nhân của em cảm thấy thịt xào ớt xanh vừa ăn, không mặn cũng không ngọt, gà chiên coca không nhiều dầu, cực kỳ ngon. Nói chung bữa cơm này anh làm những món này rất thành công. Còn có được điểm tuyệt đối hay không thì còn phải xem món ăn cuối cùng phát huy thế nào nữa. Lục Dã bị cô gái nhỏ của mình chọc cười, sau đó cũng nghiêm trang trả lời lại. Cảm ơn lời bình của cô Nam, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ không phụ lòng sự kỳ vọng của cô. Tôi hy vọng anh Lục có thể tiếp tục duy trì thái độ khiêm nhường này. Được, tôi sẽ nhớ kỹ lời chỉ bảo của cô Nam. Nói xong Lục Dã cũng vừa lúc cắt xong miếng cà rốt cuối cùng. Nam Vận thấy thế liền lấy một cái đĩa trong tủ chén múc gà từ trong nồi ra, sau đó bưng nồi đi đến bồn rửa, tranh thủ nói, em rửa cho. Phòng bếp không phải là địa bàn của cô, cô không biết thái rau, cô không biết nấu cơm. Việc duy nhất cô có thể làm là rửa chén, nhưng cho tới bây giờ cô cũng chưa từng làm việc này. Lần này khó khăn lắm mới có một cơ hội để phát huy khả năng của mình, cô nhất định không thể buông tha cơ hội tốt này, nhất định phải dựa vào đó để chứng minh cô là một người cũng được việc trong bếp. Lục Dã buồn cười, cũng không tranh với cô. Được, vậy để em rửa. Trong lúc cọ nồi, trong lòng Nam vẫn có cảm giác thành tựu. Cô cảm thấy kỹ năng cọ nồi của mình cực kỳ chuyên nghiệp. Sau khi rửa xong, cô lấy khăn khô lau sạch nước rồi đặt lại lên bếp, vô cùng đắc ý nhìn Lục Dã, phấn khích nói, mời anh Lục. Lục Dã nhỉ cười, khách khí lễ độ mở miệng, cảm ơn cô Nam đã giúp tôi rửa nồi. Không cần khách khí, chỉ là thuận tay giúp thôi. Lục Dã giơ tay lên gãi nhẹ chóp mũi của cô gái nhỏ, rồi sau đó bắt đầu xào rau. Nam Vận vẫn đứng bên cạnh nhìn anh, vóc dáng anh cao ráo, khí chất lỗi lạc, mặc dù trước người đang đeo tạp dề nhưng không làm ảnh hưởng chút gì đến vẻ quý phái tào nhã, ngược lại còn làm tăng thêm sức hấp dẫn cực kỳ quyến rũ. Đột nhiên Nam Vận cực kỳ muốn ôm anh thật chặt, áp má lên lưng anh. Anh chính là người đàn ông của cô, một mình cô, nhưng cô vẫn không quên thân phận bây giờ của mình là khách. Cô vẫn chưa có tha thứ cho anh đâu, nên nhất định phải giữ vững thái độ xa cách, giả vờ hỏi, anh Lục à, tôi có thể ôm anh không? Lục Dã mặt không đổi sắc, đang xào thức ăn trong nồi, cố ý trêu cô, để tôi suy nghĩ chút. Nam Vận chưa từng nghĩ tới kết quả này, tức giận nói, thân phận của anh bây giờ là gì nhỉ? Trong lòng anh còn chưa rõ sao? Anh lấy tư cách gì mà đòi suy nghĩ? Chưa nói xong, cô đã cưỡng ép ôm lấy eo của anh một cách ngang ngược. Lục Dã cười đáp lại, có thể xin cô Nam nói cho tôi biết một chút, vì sao tôi lại không có tư cách suy nghĩ không? Nam Vận hùng hồn nói, bây giờ anh là người có lỗi, tôi muốn làm gì thì làm lấy, anh không có quyền suy nghĩ, cũng không có quyền chống cự hay phản kháng. Lục Dã thong thả không chút hoang mang, cô Nam muốn làm gì tôi cũng được, tôi tuyệt đối sẽ không chống cự phản kháng. Nam Vận bỗng nghĩ tới một ý tưởng tuyệt vời, chợt ngẩng đầu lên, hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm sau gáy của anh. Tối nay em sẽ dùng cà vạt trói tay anh lại, sau đó dùng một cái khác che mắt anh. Lục Dã trầm mặc một lúc, cô Nam thật sự thú vị. Nam Vận không chú ý đến anh, hoàn toàn đắm chìm trong ý tưởng tuyệt vời của mình. Sau đó em muốn làm cái gì cũng được, anh không thể vùng vẫy hoặc phản kháng, nếu không có nghĩa là anh không có thành ý muốn làm hòa với em. Lục Dã không phản bác, ngược lại bình tĩnh trả lời. Được, đến lúc đó sẽ để cho cô Nam tùy xử trí. Anh Lục, đây là anh tự nói đó nha, nói điêu làm con chó. Cô Nam cứ yên tâm, tôi nhất quyết không nuốt lời. Nam Phận hài lòng mỉm cười. Món cuối cùng đã xào xong, Nam Phận bưng đĩa soạn ra bàn. Lúc đến gần mới thấy điện thoại của mình được đặt ở trên bàn, cô mừng rỡ không thôi. Đặt đồ ăn xuống xong, lập tức cầm bảo bối nhỏ lên nâng niu. Đã gần một ngày cô không đụng vào điện thoại, cứ tưởng sẽ có nhiều người tìm cô, nhưng hiện thực lại liên tiếp cùng kích cô. Ngoài trừ mèo thì không có ai nhắn tin cho cô, cũng không có một cuộc gọi nào. Thảm quá đi mất. Cô không tin nhân duyên làm người của mình có thể kém như vậy. Vì vậy cô mở nhóm ký túc xá. Tên nhóm chất của họ là tên nữ đẳng cấp tam giới tụ họp. Trưởng nhóm là Lâm Lang. Cô vừa vào nhóm đã thấy nút tin nhắn chưa đọc. Sau khi nhấp vào khung đối thoại, lập tức hiện lên những tin nhắn chưa đọc. Tất cả bắt đầu từ khi Lâm Lang bắt đầu gửi một thông báo. Tất cả theo như tớ biết, chị dâu tớ lúc này đang yêu đương thắm thiết cùng anh trai tớ, cho nên thời điểm cuối tuần các vị cố gắng không nên quấy rầy cậu ấy. Có chuyện gì thì cứ đến tìm tớ trước, cảm ơn. Thật đúng là em gái tốt. Nam vẫn tức giận nhìn Lục Dã hỏi. Bình thường anh cho Lâm Lang không ít lợi lộc nhỉ? Lục Dã mặt không đổi sắc. Chỉ là anh em bình thường quan tâm nhau thôi. Già mồm át lẽ phải. Đề tài này tương đối dễ làm cho cô gái nhỏ nổi nóng, vì vậy Lục Dã trực tiếp thay đổi trọng tâm câu chuyện. Sáng nay anh đã tìm thợ sửa khóa rồi, nhân tiện đổi khóa mới luôn. Lát nữa anh sẽ đưa chìa khóa cho em. Nam Vân cũng không ngốc, hiểu ngay ra ý đồ của anh. Mở khóa mà cũng cần đổi khóa à? Có thể đổi cũng có thể không đổi, nhưng nếu không đổi ổ khóa, anh sẽ không lấy được chìa khóa. Nếu không lấy được chìa khóa thì cũng không vào được nhà, cho nên anh mới phải đổi ổ khóa. Nhưng Lục Dã chắc chắn không thể thừa nhận, nghiêm mặt trả lời. Có lẽ là thợ sửa khóa không mở được. Nam Vân cũng không tin lời anh nói. Nói dối. Lục Dã đặt đũa lên chén cô. Mau ăn đi, ăn xong còn có việc. Lúc này Nam Vân mới nhớ tới anh định dẫn cô ra ngoài chơi liền hỏi. Cuối cùng là đi đâu? Lục Dã vẫn đáp như cũ. Bí mật. Nam Vân bất mãn hừ lạnh một tiếng, cầm đũa lên bắt đầu ăn. Cơm nước xong, cô trở về nhà đối diện thay quần áo. Tuy là cô không biết anh muốn dẫn cô đi đâu, nhưng cũng đã 2 tháng hai người bọn họ không đi hẹn hò, cho nên cô có chút kích động. Lục Dã rửa chén xong thì qua nhà đối diện, kiên nhẫn ngồi trên ghế sofa đợi cô. Thỉnh thoảng cô gái nhỏ lại chạy ra từ phòng ngủ. Mỗi lần chạy ra là trên người một bộ váy mới mà anh chưa từng thấy, rồi ngầm mong đợi hỏi anh. Trông đẹp không? Cô vẫn giống như hồi bé, đã nhiều năm như vậy nhưng chưa từng thay đổi. Lần nào anh cũng rất nghiêm túc trả lời. Rất đẹp. Cô gái nhỏ của anh mặc gì cũng đẹp. Sau khi mặc cho anh xem xong toàn bộ chiếc quần áo mới mua cách đây 2 tháng, Nam Vân mới bắt đầu thay quần áo. Cô chọn một chiếc áo len mỏng, ôm sát màu ngà, một chiếc quần jean xanh, bên ngoài mặc áo khoác màu trắng rộng. Thay quần áo xong bắt đầu trang điểm. Lục Dã rất kiên nhẫn, không hề thúc giục cô gái nhỏ. Đợi cô trang điểm xong đi ra từ phòng ngủ, anh mới đứng dậy. Nam Vân buộc tóc đuôi ngựa, mang ba lô Mickey là sản phẩm hợp tác của Gucci và Disney, nhìn thế nào cũng thấy giống học sinh. Lục Dã mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và quần âu, khoác một chiếc áo khoác len màu xám đậm, mi mày tuấn lãng, khí chất trầm ổn, toàn thân toát lên khí tức thành thục chững chạc, vừa nhìn là biết ông chủ lớn với sự nghiệp thành công. Nam Vân quan sát toàn thể người đàn ông của mình, rồi lại nhìn mình, bỗng nhiên có cảm giác quái quái liền hỏi. Hai chúng ta đi với nhau, người ta sẽ không cho rằng anh đang bao nuôi sinh viên chứ? Lục Dã bất đắc dĩ. Không đâu. Nam Vân không nghĩ lung tung nữa, mang giày đi tuyết rồi theo anh ra ngoài. Lần này anh lái một chiếc xe Maybach màu đen, ra khỏi tiểu khu, dọc theo đường quốc lộ đi về phía nam, lái thẳng đến đường vành đai 3 phía nam. Đi dọc đường vành đai 3 phía nam, càng ngày càng ít có nhà cao tầng, trên cổ xe trên đường cũng ít hơn, bầu không khí chuyển từ nhộn nhịp sang yên tĩnh. Có rất nhiều khu biệt thự cao cấp tại khu vực này, xe trên đường về cơ bản đều là những chiếc xe sang trọng. Sau khi lên xe thông báo bao lâu thì Nam Vận ngủ mất, nhưng không sâu giấc. Cô có thể cảm giác được xe vẫn chạy băng băng. Ngay khi xe dừng lại, cô mở mắt ra nhìn qua cửa sổ và phát hiện họ đang dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự. Cô sửng sốt hỏi, đây là nhà ai? Lục Dã nhìn cô nhẹ nhàng đáp, nhà của chúng ta.